Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, chương 1551, nói chuyện với nhau. Huy, Cam Lâm đột nhiên kể Diệp Sát nói, đừng nói như thế không thú vị sự tình rồi, ngươi thế nhưng là đem con mồi của ta đem thả chạy rồi. Diệp Sát dịch chuyển khỏi hai bước, cùng Cam Lâm kéo dài khoảng cách. Nhớ tới lúc trước loại kia cảm giác nguy hiểm, khiêu xuống lông mày nói, ích số sứ đồ, Cam Lâm nói, nếu như là ích số sứ đồ nói, động tĩnh sẽ không như vậy nhỏ a. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ cũng đúng, mặc dù vừa rồi cảm giác rất nguy hiểm, thậm chí có bắt đầu thấy sứ đồ lúc cái loại cảm giác này. Nhưng chỉ vẻn vẹn là cảm giác, đại biểu cho nguy hiểm trình độ rất cao. Cũng không thấy chính là sứ đồ. Cam Lâm nói, một đầu nhận đến sứ đồ lực lượng ô nhiễm tôn vương cấp biến dị zombie mà thôi. Bất quá, thả mặc đi xuống nói, có lẽ rất nhanh lại biến thành siêu phàm cấp. Cam Lâm một mặt bất đắc dĩ buông buông tay. Huy, Cam Lâm cười nói, tới làm giao dịch a, ngươi không phải cũng đang tìm kiếm ít số sứ đồ xào huyệt sao? Đúng thì thế nào? Diệp Sát nói, ta có thể chính mình tìm. Cam Lâm cười nói, có đầy đủ đầu mối sao? Xem ngươi bộ dáng, không có chứ, ta thế nhưng là biết rõ rất nhiều chuyện đây này, đều có thể nói cho ngươi a. Mà lại, ngươi biết rõ ta nghĩ muốn cái gì, kia đồ vật đối với ngươi mà nói lại không có dùng. Diệp Sát phủi rồi Cam Lâm một mắt nói, Book of the Dead. Cam Lâm nói, làm thế nào, cầm ngươi hoàn toàn không cần đồ vật, liền có thể giao đổi được ít số sứ đồ tình báo. Rất có lời, không phải sao, không nhọc ngươi phí tâm. Diệp Sát nói, ta cá nhân thùng xe một mực khuyết điểm vật phẩm trang sức. Ta cảm thấy kia đồ vật dùng để trang trí cũng rất tốt. Cam Lâm nói, nếu như, ta lại thêm trên từ lực phong bảo đâu. Diệp Sát khóe mắt rút rồi dưới nói, ngươi có, Cam Lâm nói, này một điểm ngươi có lẽ yên tâm, trực tiếp cất giữ trong lão bản nương nơi đó, chúng ta có thể lúc trở về, tại lão bản nương nơi đó trực tiếp tiến hành giao đổi. Diệp Sát rất xoắn suýt, đã sớm đoán được không thể để cho Cam Lâm đem giao dịch điều kiện nói ra, chỉ cần để cho nàng nói ra khỏi miệng. Hoàn toàn chính xác là rất khó cự tuyệt. Diệp Sát có từ lực khống chế, là nhiều kỹ năng tổ hợp năng lực, từ tòa ăn nơi đó chỉ có thể đạt được một bộ phận. Còn có dư thừa bộ phận cần lấy kích hoạt sử dụng. Giống thiết xa kiếm cần lấy cát sắt phối hợp sử dụng. Mà cuối cùng từ lực phong bạo thì là từ lực khống chế sát chiêu, cần lấy đạt được tương ứng năng lực mới có thể sử dụng, đồng thời không tiến hành buôn bán. Nếu như muốn đạt được từ lực phong bảo, chỉ có thể dựa vào vận khí. Ví dụ như hoàn thành nhiệm vụ sau ban thưởng, hoặc là tại ngẫu nhiên rút ra ban thưởng cơ hội lúc rút ra đến. Xác suất tương đương thấp. Cam Lâm nói, làm thế nào? Dù sao cũng so cầm lấy một quyển ngươi không dùng đến Book of the Dead mạnh hơn nhiều. Không phải sao? Diệp Sát hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới nói, có thể, như vậy hiện tại trước đem xào huyệt vị trí nói cho ta. Trở lại tử vong đoàn tàu sau, ta sẽ cùng ngươi tiến hành giao dịch. Xào huyệt vị trí, Cam Lâm chớp lấy một đôi mắt to, làm da nhỏ hoa trắng giống như biểu lộ nói, ta làm sao lại biết rõ loại kia đồ vật ở nơi nào. Diệp Sát siết chặt nắm đấm nói, ngươi đang đùa ta sao? Cam Lâm một mặt vô tội nói, ta chỉ nói là chính mình có tình báo mà thôi, lại không có nói biết rõ ít số sứ đồ xào huyệt ở nơi nào. Nếu quả như thật đã biết rõ rồi, ta đã nên đi rồi. Không phải sao? Diệp Sát nói, vậy liền nói một chút ngươi có thể nói a. Cam Lâm nói, đầu tiên, sao huyệt khả năng không ở tổ kiến. Diệp Sát nói, vậy ngươi ở chỗ này làm cái gì? Cam Lâm nói, cái khác địa phương thông tới nơi này, lại không phải ta nghĩ tới đây. Chờ một chút, ngươi là từ chỗ nào tới đây? Diệp Sát nói, đương nhiên là tổ kiến lối vào. Đúng nga, nguyên lai còn có tổ kiến lối vào. Cam Lâm lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ nói. Nói như vậy bắt đầu, tổ kiến mới là trung tâm chút. Có lẽ nơi này có thể tìm tới thông hướng xào huyệt con đường. Diệp Sát nói, ngươi đang nói cái gì? Cam Lâm nói, biết rõ mới thứ sáu chợ sao? Diệp Sát nói, mặt kính đô thị, chính xác. Cam Lâm nói, người biết rõ nói liền dễ dàng giải thích, không có gì bất ngờ xảy ra. Sao huyệt có lẽ tại mới thứ sáu chợ một chỗ, mà lại, trừ ngươi ở ngoài, những người khác là lại lần nữa thứ sáu chợ cửa ra vào ra vào. Diệp Sát nói, mới thứ sáu chợ cửa ra vào, mặt kính đô thị không có xây thành a. Cam Lâm nói, nhưng cửa ra vào vẫn là có, coi như thi công cũng cần phải ra vào địa phương a. Kỳ thực chính là một chút chạm xe lửa cửa ra vào. Đương nhiên, có chuyên môn đặc thù thông đạo, kiến tạo thông hướng mới thứ sáu chợ quỹ đạo. Diệp Sát lệch dưới đầu, là như thế chuyện sao? Chính mình kỳ thực xem như đi nhầm vào. Cam Lâm nói, ngươi hẳn là cũng chú ý tới a. Mặc dù mặt đất trên khắp nơi đều là hắc thú, nhưng này chút hắc thú cũng không tiến vào trạm xe lửa. Mà lại, trạm xe lửa nội còn tràn ngập một chút zombie, đồng thời hắc thú số lượng cũng không nhiều. Diệp Sát gật đầu nói, Cam Lâm nói, bởi vì, tại tiến hành thủ vệ a, những cái kia hắc thú tại mặt đất trên tán loạn. Nhưng thật ra là vì rồi thủ hộ sao huyệt cửa ra vào. Về phần trạm xe lửa nội, cũng không phải là không có hắc thú, mà là lớn bộ phận đều tiến vào trong sao huyệt bộ. Phụ trách bảo hộ ít số sứ đồ. Đương nhiên, luôn có một chút không đủ nhu thuận ra hỏa, sẽ tán loạn lấy tản bộ ra đến. Diệp Sát nhìn lấy bốn phía nói, cho nên sao huyệt cũng không tại tổ kiến nội bộ nguyên nhân, là nơi này hắc thú rất ít sao? Cam Lâm nói, liên quan tới ít số sứ đồ, mặc dù còn không biết rõ cụ thể năng lực là cái gì. Nhưng liền tình huống trước mắt, rất có thể là sinh sôi loại, gia hỏa kia rất có thể thông qua hắc thú tại tăng lên lực lượng tiến hành trưởng thành. Diệp Sát nói, tương tự kiến càng đồng dạng. Nữ vương phụ trách sinh dục, cái khác kiến càng tận khả năng tìm đến đồ ăn cung cấp nuôi dưỡng nghĩ hậu. Như vậy, ít số sứ đồ cần thiết đồ ăn là cái gì? Nơi này là một tòa thành chết. Cam Lâm nói, ai biết được, ta cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Nếu như không phải sinh sôi nói, cũng có thể là tái sinh tái tạo loại hình năng lực. Diệp Sát nâng dưới cằm trầm ngâm. Cam Lâm nói, tóm lại, trước đó sứ đồ xuất hiện lúc, mặc dù cũng có sứ đồ lực lượng tiết lộ tình huống, nhưng cơ hồ đều là không có ý nghĩa, duy chỉ có lần này là ít số sứ đồ chủ động phóng thích chính mình lực lượng chế tạo ra hắc thú. Như vậy, càng đến gần ít số sứ đồ xào huyệt, hắc thú sẽ càng nhiều, cũng sẽ càng cường đại. Chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên sự tình sao? Diệp Sát gật gật đầu công nhận này thuyết pháp. Bất quá, Diệp Sát càng để ý là mảnh này đất đáy trừ rồi tổ kiến bên ngoài. Còn có cái gì? Diệp Sát hoàn toàn không nghĩ tới. Lại còn có cái khác cửa vào có thể thông hướng nơi này. Nhưng là, Diệp Sát còn chưa kịp cùng mở miệng. Đông, đông, đông, bỗng nhiên. Tiếng bước chân ầm ập vang lên, tại hành lang bên trong không ngừng quanh quẩn, sau đó hành lang liền bắt đầu rung động, chung quanh vách tường, trần nhà, còn có mặt đất đều đang không ngừng lắc lư lấy. Cam Lâm nhìn hướng hành lang đầu cuối nói, ra hôm kia vậy mà lại chạy trở về rồi sao? Tại hành lang đầu cuối, xuất hiện rồi một bộ zombie, một bộ biến dị zombie. Một bộ siêu phàm cấp biến dị zombie. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?